Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 667, chương 719, nuốt chửng một giới. Các ngươi đã nhận ta cái này âm linh tộc thần chủ, vậy ta tự nhiên sẽ hộ các ngươi chu toàn. Triệu Nguyên từ tốn nói. Nghe nói như thế, ở đây một đám thần cảnh tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Có điều chỉ chốc lát sau, người sở hữu trong lòng liền trở nên nặng vô cùng. Vào giờ phút này bọn họ còn không biết thôn phệ chi chủ chính là hắc ám chi chủ phân thân. Còn tưởng rằng ám linh tộc lại ra một cái cao thủ khủng bố. Mà bọn họ âm linh tộc thần chủ chết ở nguyên giới. Cứ kéo dài tình huống như thế, âm linh tộc cũng không tiếp tục thì ám linh tộc đối thủ. Triệu Nguyên, ngươi thật sự coi ngươi bảo vệ được bọn họ. Hắc ám chi chủ cười nhạt nói. Ở này âm linh tộc tổ điện bên trong, ta đương nhiên bảo vệ được. Triệu Nguyên bình tĩnh nói. Tựa hồ là đang nói một cái lại chuyện không quá bình thường. Cùng lúc đó, âm linh tộc tổ điện bên trong từ từ bị các loại phù văn bọc. Một đạo vô hình khí tức khóa chặt hắc ám chi chủ. Hắc ám chi chủ thấy này lộ ra vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cũng có thể thao túng nơi này chân linh diệt thần trận. Xem ra ngươi trong lòng cũng không có hoàn toàn vứt bỏ âm linh tộc. Nói xong câu đó, hắn câu chuyện lại là xoay một cái, nhưng là ngươi thừa bao nhiêu thần cách phát động này chân linh diệt thần trận sao? Nhưng mà, tiếng nói của hắn còn xa sút dưới. Triệu Nguyên ngón tay duỗi một cái, một viên trung đẳng thần cách liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nhìn thấy cái này thần cách, hắc ám chi chủ sắc mặt lập tức trở nên âm trầm lên. Trong lúc nhất thời có chút không nói gì, một giây sau, hắc ám chi chủ bóng người từ từ trở nên lờ mờ. Tựa hồ là muốn rời khỏi cung điện này. Đang lúc này, Triệu Nguyên đột nhiên bắn ra trong tay thần cách. Trong đại điện khí thế đột nhiên đại biến, một luồng phảng phất trời đất sụp đổ sắc bén công kích trực tiếp đánh về lờ mờ hắc ám chi chủ. Hắc ám chi chủ ánh mắt nghiêm nghị cực kỳ, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở bên trong cung điện, mà công kích kia cũng lần theo đi ra ngoài. Ầm ầm, âm linh tộc đại điện ở ngoài, đột nhiên truyền ra một tiếng kinh thiên động địa nổ tung. Toàn bộ đại điện đều chịu đến xung kích, không ít thần cảnh cường giả thân thể đều là một trận lay động. Đại điện ở ngoài, hắc ám chi chủ linh thể lờ mờ mấy phần, chân linh diệt thần trận công kích vô cùng mạnh mẽ, coi như là hắn bị đánh một cái cũng không dễ chịu. Nhưng làm bây giờ linh giới cường giả số 1, hắn vẫn là vác đi. Đồng thời cùng hắn phân thân thôn phệ chi chủ hối hợp lại cùng nhau. Thần lực đủ chưa? Hắc ám chi chủ nhìn tới rồi thôn phệ chi chủ lạnh giọng hỏi. Còn kém như vậy một điểm. Thôn phệ chi chủ không cam lòng nói. Không kịp, dung hợp đi. Thiếu một chút năng lượng không hẳn không thể thành công. Hắc ám chi chủ cắn răng trầm giọng. Nói rằng, hắn vừa dứt lời. Thôn phệ chi chủ gật gật đầu, bắt đầu chậm rãi biến mất, tan vào hắc ám chi chủ trong cơ thể. Trong phút chốc, toàn bộ âm linh tộc tổ địa mây gió biến ảo, thiên địa biến sắc, hắc ám chi chủ đứng im ở này bên trong đất trời. Dường như thế gian duy nhất chân thần, theo trên người hắn khí thế tăng vọt, toàn bộ âm linh tộc tổ địa đều tựa hồ không chịu nổi loại khí thế này. Bắt đầu không ngừng tan vỡ. Cùng lúc đó, hắc ám phệ hồn phiên từ trên người hắn bay ra, rung động bên dưới tổ điện ở ngoài, vô số âm linh tộc dường như hạt cát giống như vậy tan thành mây khói, sau đó bị hắc ám phệ hồn phiên nuốt vào, cuối cùng hóa thành tinh khiết hồn lực phản hồi đến hắc ám chi chủ trong cơ thể. Ầm ầm ầm, hắc ám chi chủ khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Vào đúng lúc này, đã hoàn toàn siêu thoát rồi thượng vị thần cực hạn, bước vào một loại không biết cảnh giới. linh giới ý chí, ta mà hỏi ngươi, bằng vào ta bây giờ thực lực, có thể hay không đảm nhiệm này một giới giới chủ? Hắc ám chi chủ cầm trong tay hắc ám phệ hồn phiên, ngửa mặt lên trời gào thét, âm thanh hóa thành hừng hực bão táp, va chạm âm linh tộc tổ điện phòng ngự nguyên trận không ngừng lấp lóe. Thanh âm này truyền khắp toàn bộ linh giới, hết thảy linh giới sinh mệnh đều theo bản năng mà nhìn về phía âm linh tộc tổ địa phương hướng. Một lát sau, trong thiên địa xuất hiện một đạo khổng lồ vòng xoáy, tựa hồ có một cái khổng lồ ý thức ở hướng nơi này tụ tập. Tổ điện bên trong, một đám âm linh tộc thần cảnh không nhịn được run lẩy bẩy. Hắc ám chi chủ lúc này khí thế nhưng bọn họ cảm giác mình liền dường như mưa to gió lớn bên trong lá rụng, có chút không biết làm thế nào. Giờ khắc này bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần đại điện nguyên trận vừa vỡ, hắc ám chi chủ muốn giết bọn họ, vậy thì dường như bóp chết một con kiến. Làm sao sẽ mạnh như vậy? So với thần chủ đều mạnh hơn một đoạn dài. Một đám thần cảnh trong lòng rung động, không muốn tin tưởng. Triệu Nguyên nhìn giữa bầu trời hắc ám chi chủ, trong ánh mắt vừa có khiếp sợ, cũng có kính phục. Dựa vào tự nghĩ ra pháp môn dĩ nhiên đột phá thượng vị thần hạn chế, câu thông linh giới ý chí, còn có cái kia nguyên thần khí, dĩ nhiên cũng gần như đạt đến tiên thiên thần khí trình độ. Thật không hổ là thao quang mịt mờ mấy trăm ngàn năm nhân vật kiêu hùng. Có điều sau một khắc, sắc mặt hắn nhưng là đột nhiên biến đổi, phảng phất nhìn thấy gì nhất chuyện khó mà tin nổi. Chuyện này, hắc ám chi chủ, so với ta tưởng tượng còn điên cuồng hơn. Tiếng nói của hắn vừa ra, hắc ám chi chủ toàn bộ linh thể trực tiếp tan vỡ, hóa thành một đạo to lớn vòng xoáy màu đen. Này vòng xoáy khổng lồ trực tiếp bọc trước đạo kia linh giới ý chí hình thành vòng xoáy, bắt đầu chậm rãi nuốt chửng. Hắc ám chi chủ dĩ nhiên ở nuốt chửng linh giới ý chí. Kể từ hôm nay, ta chính là linh giới liền là ta. Hắc ám chi chủ âm thanh ở vòng xoáy bên trong không ngừng vang lên. Linh giới bên trong mấy đại vực đồng thời bắt đầu đổ nát. Vô số linh tộc không tên chết đi. Bầu trời hoàn toàn bị hắc ám bọc. Sau đó dĩ nhiên dưới nổi lên mưa máu, phảng phất toàn bộ linh giới đều đang khóc. Thiên địa chi biến kéo dài nửa ngày. Âm linh tộc tổ địa trừ cái kia nơi đại điện, những nơi còn lại tất cả đều biến thành cho bụi. Tứ đại vực ở trận này biến hóa bên trong trực tiếp tan vỡ hai đại vực. Không biết bao nhiêu ức sinh linh tan thành mây khói. Đại địa bên trên, đỏ tươi một mảnh, mưa máu hình thành dòng lũ, khắp nơi chảy xuôi. Rốt cục, trong thiên địa khôi phục yên tĩnh, mưa máu cũng dần dần ngừng lại. Nhưng may mắn còn sống sót hết thảy linh tộc sinh mệnh giờ khắc này đều cảm giác được thế giới này không giống, phảng phất có món đồ gì vẫn ở nhìn bọn họ. Cảm giác kia muốn nhiều làm người ta sợ hãi có bao nhiêu làm người ta sợ hãi. Âm linh tộc trong đại điện, một đám thần cảnh cường giả muốn đi ra ngoài nhìn một chút bên ngoài cảnh tượng, nhưng lại không dám đi ra ngoài. Thực sự là vừa phát sinh một màn quá mức khủng bố. Nhưng mà, đang lúc này, một cái bóng mờ bỗng dưng ở bên trong cung điện ngưng tụ. Vẫn như cũ là hắc ám chi chủ dáng vẻ, nhưng một đám thần cảnh biết, này hắc ám chi chủ đã không phải cái kia hắc ám chi chủ. Bởi vì thân thể của hắn cũng không phải linh thể, mà là một đạo chân chính bóng mờ, chỉ là một cái hình vẽ, cũng không tồn tại với hiện thực. Triệu Nguyên, ta vẫn là thành công. Ta thay thế được trước linh giới ý chí không chế này giới. Không biết bây giờ ta có thể cùng cái kia được trung cực thần cách nguyên giới chi chủ một trận chiến hay không? Bóng mờ không nói gì, nhưng tiếng nói của hắn nhưng ở người sở hữu trong lòng vang vọng. Triệu Nguyên nghe này khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, bây giờ ngươi bộ này hình thái đã cùng linh giới cùng tồn tại, không cần lại dung hợp trung cực thần cách chứ. Trung cực thần cách thứ này, muốn bắt tới tay mới biết có hay không dùng. Hắn là nguyên giới chi chủ, mà hiện tại ta chính là linh giới. Ta cùng hắn sớm muộn có một trận chiến. Đến thời điểm, ngươi đứng bên kia, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.